Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 424, Bách Gia Chi Loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau quan viên lập tức vội vàng kêu lên, không thành người không phải xúc vật há có thể lấy chấu cám trần tai. Pháp Ngộ thương xót nói ra, đại tai chi niên, người lại không bằng xúc sinh, có thể sống sót đã là may mắn, ai còn có thể quan tâm ăn không tốt. Chắp tay trước ngực thật sâu xoay người cúi đầu nói ra, còn mời thừa tướng nhanh làm quyết đoán. Thừa tướng, phải vì lê dân chúng sinh kế a. Phía sau quan viên tất cả đều lo lắng nhìn xem thừa tướng, chuyện này nếu là xuyên ra ngoài, thừa tướng cả đời tuyên bố tất cả đều muốn hủy. Thừa tướng sắc mặt biến mấy biến, trầm tư một lát ngẩng đầu tuyệt nhiên nói ra, bệ hạ nếu là truy trách ta một mình gánh chịu. Sau lưng quan viên liếc nhau, cùng nhau thở dài thi lễ, nói ra, chúng ta cùng thừa tướng cùng tiến thối. Pháp Ngộ lộ ra nụ cười, chắp tay trước ngực tán dương nói ra, thừa tướng có lòng từ bi, bần tăng thay mặt ngàn vạn bách tính cảm ơn thừa tướng. Hàm Dương, một tòa vuông vức kiến trúc hùng vĩ tọa lạc tại thành trì trung ương, trang nghiêm túc mục cẩn thận tỉ mỉ, khai phóng đại môn trước đó đứng hai cái mấy tên lính võ trang đầy đủ, binh lính khôi giáp bên trên bên trái khắc lấy một cái pháp chữ, bên phải khắc lấy một cái chữ binh, nơi này chính là pháp gia cùng binh gia hợp tác thành lập đôn đốc viện, để mà bắt trong nước phạm pháp loạn kỳ cương người. Một cái mập hòa thượng cùng một người mặc áo đen trung niên nam tử đi vào đốc tra viện cách đó không xa, đứng tại một cái hẻm nhỏ trước đó. Mập hòa thượng phẫn nộ nói ra, ta cũng không nghĩ tới nho ra vậy mà có thể làm được loại chuyện này, trần tai tiền thuế đều bị nho ra đại nho tham ô không còn, bách tính ăn khang ra nuốt nước bẩn, bần tăng trong lòng bi thương vạn phần a. Trung niên nam tử sắc mặt phi thường khó coi. Mập hòa thượng thật sâu cúi đầu kích động nói ra, vạch trần nho ra tham ô dối trá tai họa bách tính sự tình, liền xin nhờ tiên sinh, ngàn vạn bách tính chờ đợi tiên sinh vì bọn họ làm chủ. Trung niên nam tử gật gật đầu chính khí lăng nhiên nói ra, nghĩa bất dung từ, nhanh chân hướng phía đôn đốc viện đi đến. Lớn đôn đốc trong nội viện người đến người đi, từng cái chấp pháp nhân viên người mặc đồng phục eo vượt trường đao bước nhanh hành tẩu thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trung niên nam tử theo dòng người đi vào rộng rãi trong đại sảnh. Một người mặc chế phục thanh niên đi tới, đánh giá trung niên nam tử, nhìn thấy trên người hắn phục sức trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc cười hỏi. Mặc gia bằng hữu, người đến tế nhưng là có việc. Bách gia bên trong cũng có thân sơ có khác, mặc gia chủ trương kiêm ái phi công, hướng lấy cơ quan trường học làm chủ, xưa nay không gây chuyện cùng pháp gia quan hệ tốt đẹp. Trung niên nam tử nghiêm túc nói ra, ta là tới báo án. Báo án, thanh niên kinh ngạc một chút trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là cơ quan học viện xảy ra chuyện sao? Lập tức chia tay ra nói ra, người đi theo ta, thanh niên dẫn trung niên nam tử tiến vào trong một cái phòng, tại một cái bàn hai bên ngồi xuống. Thanh niên cầm lấy giấy bút hỏi, tính danh, Lam Trạch, giới tính, nam, tuổi tác, 320 tuổi. Thanh niên thủ hạ dừng một cái, ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt năm nam tử, hơn 300 tuổi còn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là tu sĩ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng âm thầm treo lên cảnh giác liên quan đến tu sĩ vụ án, từ trước đến nay là phi thường khó khăn, đã vượt qua bản thân xử lý phạm vi, trực tiếp hỏi. Người muốn báo cái gì án? Lam Trạch nghiêm túc nói ra, giữa năm phương Nam đại hạn hán, dẫn đến bách tính dân chúng lầm than, bệ hạ phái thừa tướng Ngỗ Lâm tiến đến trần tai ta mặc ra tổ chức cơ quan xe làm xe chuyển vận đội vận chuyển tiền thuế. Nhưng là theo chúng ta sau đó biết chúng ta vận chuyển yêu lương lương thực phát đến nạn dân trong tay tất cả đều biến thành chấu cám. Cái gì? Thanh niên đốc tra kinh hô một tiếng, đột nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn xem Lam Trạch thừa tướng đem tiền thuế đổi thành chấu cám. Lam Trạch nghiêm túc nói ra, ta tuyệt không có nửa câu hoang ngôn, còn mời đốc tra đại đội có thể nghiêm tra. Thanh niên đốc tra vội vàng nói, còn mời tiên sinh đợi chút ta đi mời đội trưởng tới. Mặt trời chiều ngã về tây, Lam Trạch đi ra đốc tra viện, ngẩng đầu nhìn trời chiều, trong ánh mắt mang theo vẻ kiên định, ta mặc kệ ngươi là cái gì thừa tướng, cũng mặc kệ ngươi là cái gì đại nho, lấy xúc vật đối đại bách tính, ta tuyệt không tha cho ngươi. Nơi xa một tòa lầu cao bên trên, mập hòa thượng Pháp Ngộ cung kính đứng sau lưng Kim Thiên Tử. Kim Thiên Tử vừa cười vừa nói, nho ra vì thiếu người, bọn họ sẽ cho rằng mình không sai. Pháp gia thủ vững luật pháp, bọn họ cũng cho là mình không sai. Tạc gia chỉ là làm giao dịch, bọn họ cũng cho là mình không sai. Mặc gia vạch trần hắc ám, bọn họ cũng sẽ không cho là mình có sai. Trong mắt bọn họ, sai đều là đối phương, sau đó mâu thuẫn cũng liền xuất hiện, bốn nhà tất nhiên liền sẽ đánh lên. Pháp Ngộ sùng bái nói ra, Bồ Tát một tay dẫn động bốn nhà vào cuộc thủ đoạn siêu phàm thoát tục, lệnh đệ tử bái phục. Kim Thiên Tử đạn một chút ngón tay, giống như cười mà không phải cười nói ra. còn kém xa lắm đâu. Còn muốn giết một số người, mới có thể chân chính đem bọn hắn chọc giận, còn cần càng nhiều học gia cần vào cuộc, liền để cho ta tới nhấc lên Bách gia kiếp nạn đi. Hắc hắc, hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Pháp gia đem Tả thừa tướng mỗi nơi ở ẩn ngục, Đình Quý Lý Tư lên chức Tả thừa tướng chức vụ, trở thành thừa tướng Lý Tư. Tiền nhà trong bóng tối không ngừng vui đùa thủ đoạn, gây nên Bách gia ở giữa tranh đấu không nghỉ, toàn bộ Đại Tần đều lâm vào trong hỗn loạn. Âm Dương gia lặng yên thầm thấu nhập hoàng cung, Hàm Dương đứng vững một tòa tháp cao kiến trúc đỉnh cao nhất lộ ra hòa quang. Đỉnh tháp bên trong cung điện, Đông Hoàng Thái Nhất ngồi ngay ngắn chủ vị, thân hình cao lớn mang theo cường đại lực áp bách. Tự Phúc quỳ gối phía dưới, không dám ngẩng đầu. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, Tự Phúc hiện tại tiến hành đến một bước kia. Tự Phúc cung kính nói ra, hồi bẩm gia chủ, hiện tại sắp đả thông tiến về Đông Hải con đường, cần Tần Vương Đông Du hình thành Kim Long vào biển chi cục cũng là đả thông khí vận con đường. Đông Hoàng Thái Nhất cười ha hả nói ra, quốc gia của chúng ta sắp thành lập, chúng ta cũng đem hùng ngồi thiên địa. Từ Phúc, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là đế quốc chúng ta đời thứ nhất thiên hoàng đại đế. Từ Phúc vội vàng dập đầu, sợ hãi nói ra, gia chủ minh giám, đệ tử tuyệt không này tâm, thế gian có thể xưng là thiên hoàng đại đế người không phải gia chủ Mạc Trúc. Đông Hoàng Thái Nhất bình tĩnh nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một thế gian nhân vương, ta sao lại để ý, ta nói là ngươi, đó chính là ngươi. Từ Phúc trong mắt lóe lên một đạo lửa nóng, cố nén kích động hỏi, gia chủ chúng ta quốc gia lấy như thế nào danh hào? Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi đứng dậy, nhìn nói với Đông Phương, lấy Phù Tang làm tên, lấy Đại Nhật vì cờ, trong lòng yên lặng thêm một câu, lấy trăm vạn yêu tộc là tín ngưỡng. Từ Phúc cũng nhìn về phía Đông Phương, trong hoàng hốt phảng phất nhìn thấy Đại Nhật mọc lên ở phương Đông, vô số dân chúng tắm rửa Đại Nhật phía dưới, mà mình ngồi cao hoàng vị, trở thành tôn quý nhân vương, trong lòng tôn gia hào tình vạn trưởng. Không lâu sau đó, cao tuổi Tần Thủy Hoàng bắt đầu đông tuần, trên đường đi gió táp mưa sa, đường núi đoạn tuyệt, ba đào hung dũng, phảng phất thiên địa đều tại trở ngại Tần Thủy Hoàng đông tuần, nhưng tất cả đều bị Tần Vương vượt qua. Một bên khác, Bách gia tranh đấu càng thêm kịch liệt, thậm chí diễn hóa thành đại quy mô chiến đấu, phát triển càng ngày cũng vượt qua trường khống. Bách gia bên trong một chút thánh hiền, cũng đều ẩn ẩn phát giác được không ổn, nhưng là môn hạ đệ tử sớm đã kích động ra chân hỏa, những năm qua hận cố tất cả đều xông lên đầu, càng diễn càng liệt. Cách chương.